Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 708, chương 301, Sengoku mưu kế. Ở chân trời, thường xuyên xuất hiện như mê trùng kích, bày biện ra hình tròn không ngừng khuếch tán ra. Trong mơ hồ, có thể chứng kiến lưỡng đạo cực nhanh bóng dáng không ngừng xuyên toa. Siki the Golden Lion cùng Sengoku giữa giao thủ, rất nhanh phải nhường người hoa cả mắt. Nếu như nói mắt ưng cùng Shiva giữa kiếm thuật quyết đấu là trong thị giác hoa lệ thịnh yến, như vậy Siki the Golden Lion cùng Sengoku trong lúc đó thì là không ngừng công phòng trao đổi không chiến. Đạp nguyệt bộ Sengoku dường như một đạo thiểm điện một dạng, lấy đủ để cho không khí tạc liệt lực đạo trong nháy mắt nổ bắn ra ra. Những người khác có thể thấy, chỉ là trong không khí một đạo Z hình chữ mê quỹ tích. Cái loại này tràn ngập trồng chất cảm quỹ tích, cộng thêm loại tốc độ này. Bên ngoài, nguyệt bộ nhất định phải đạt được một loại rất cao trình độ mới được. Mà Siki the Golden Lion thì là đơn thuần dùng năng lực vọt lên. Luận phi hành năng lực cùng tính cơ động, tuyệt đối không thể so Sengoku, nguyệt bộ kém bao nhiêu. Hai người ở trong không khí tiến hành hoa cả mắt công phòng trong. Siki the Golden Lion phát ra chảm kích, bị Sengoku tính áp đảo tốc độ ung dung tránh thoát. Đánh ra Busosoku, nắm tay bị Siki the Golden Lion giá khai sau đó. Trong nháy mắt hướng về phía Sengoku chặt bỏ. Đối với Siki the Golden Lion chảm kích cùng kiếm thuật, Sengoku vẫn luôn có đề phòng. Dù sao cũng là kiếm hào đỉnh phong, coi như là hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ qua. Nếu như đang không có Busosoku, khí phách vờn quanh tình huống bên dưới bị chặt trúng lời nói, nhưng là sẽ trong nháy mắt trọng thương. Siki the Golden Lion cùng hơn 10 năm trước so với, kiếm thuật giảm xuống không ít a. Mất đi hai chân ngươi đã không cách nào trở về tới đỉnh phong thời kỳ, cái này không phải của ngươi thời kỳ, cùng Rayleigh giống nhau đàng hoàng tiêu thất không phải tốt sao? Khạc ha ha ha ha ha ha. Ngươi đang nói cái gì lời nói ngu xuẩn? Sengoku, nơi này chính là chiến trường. Ngươi ngắm nói có thể giải quyết cái gì? Lão tử nhưng là hải tặc. Cái kia không phải của ta cách làm. Hải tặc, phải có hải tặc tác phong. Muốn cho ta thiện thôi mới nghỉ. Vậy ngươi lại một lần nữa, đem ta đưa vào Impel Down xem một chút đi. Siki the Golden Lion nhếch miệng cười. Hào mại hào ngôn chí khí phía dưới, không chút nào cải biến ngày xưa hào hiệp. Cái kia một phần tự ngạo, thực sự là hắn làm một danh vương giả tối cao vinh quang. Lần này đưa ngươi đưa vào, cũng không có dư thừa hai chân có thể cho ngươi chém đứt trốn tới. Nếu như ngươi thật có thể đem ta ở đưa vào đi, vậy đem ta hai tay cũng tặng cho các ngươi được rồi, điên cuồng. Hai người đối thoại, duy hữu dụng phương thức như vậy để hình dung. Mặc dù là chém đứt hai tay, cái kia chủng địa phương cũng giam không được ta. Hơn nữa, nếu như ngươi không phải ngăn cản người đàn ông kia nói, đừng nói Impel Down, thế giới chính phủ hắn đều có thể diệt cho ngươi xem. Khạc ha ha ha ha ha ha. Sengoku nhướng mày, khó giải thích nhất vẫn là Uchiha Shiva. Hắn biết, lần này kế hoạch giải cứu Akainu còn có đoạt được nham tương quả thực là hạng nhất. Điều tra thời gian hệ quả thực năng lực giả cũng là hạng nhất. Hiện tại Uchiha Shiva vẫn còn ở cùng mắt ưng đánh khó khăn chia lìa. Thế nhưng Sengoku biết, đó bất quá là hắn trong chốc lát hưng khởi sử dụng kiếm thuật đang cùng mắt ưng luận bàn mà thôi. Một ngày người đàn ông này phát điên lên tới, sợ rằng phải dốc hết hải quân chiến trường tổn thương tất cả lực lượng mới có thể ngăn cản hắn. Từ trình độ nào đó mà nói, Uchiha Shiva so với dâu trắng còn nguy hiểm hơn cùng vướng tay chân. Chỉ ít nói, quái vật tên, hắn là cùng cái kia dâu trắng cùng nổi danh, kéo dài 800 năm chính nghĩa. Ngươi cho rằng chỉ bằng vào một mình hắn có thể làm những gì? Đừng quá coi thường chính nghĩa hai chữ. Những người đó xứng sao cùng ta đàm luận chính nghĩa hai chữ? Bị để cho ta cười đến rụng răng. Nghe vậy, Sengoku sắc mặt tối sầm. Siki the Golden Lion tiếng cười không giảm chút nào. Khạc ha ha ha ha ha ha. Chính nghĩa là đang sở hữu lực lượng, sau đó làm cho tất cả mọi người thần phục, sau đó mới có thể sử dụng chữ. Cái này cái thế giới cũng không có tuyệt đối chính nghĩa. Hai cái này cũng bất quá là lực lượng phó kết quả mà thôi. Chỉ có người thắng mới là chính nghĩa, mà đem thế giới chính phủ bị lật đổ trong nháy mắt đó. Hắn lưu lại không phải chính nghĩa hai chữ, mà là tà ác, hoang đường. Hai người trong nháy mắt biến mất ở không trung, kèm theo vang dội không khí trùng kích, không ngừng tiến hành hoa cả mắt công phòng chi chiến, mà chính là ở Sengoku, đại tướng cùng với trung tướng bọn người đang chiến đấu. Đồng thời Shiva đoàn hải tặc tất cả mọi người bị bắt ở thời điểm ở hải quân phía sau tuyến địa phương, gặp bình tĩnh nhìn xa xa to lớn kia đen nhánh Suzanu, cùng với bị vây ở Suzanu trên Akainu. Con mắt khẽ híp một cái. Dựa theo kế hoạch hành động A, Sengoku quyết định sách lược. Bởi giờ này khắc này bị Siki the Golden Lion kéo lại, Gap thì là thay thế hắn làm kế hoạch người thi hành. Ta biết, Gap trung tướng. Xuất hiện tại Gap phía sau là hai gã cự nhân tộc trung tướng. Trong tay bọn họ mang một con thuyền to lớn quân hạm. Bởi trọng lượng, để đóng băng đại hải đều mãnh liệt rung rung. Hai người mang quân hạm, trên đầu nổi gân xanh, dường như dùng hết toàn thân tất cả lực lượng một dạng. Ở cánh tay trắng kiện bên trên quán chú lực lượng. Sau đó, hai cái cự nhân tộc trung tướng trong nháy mắt phát lực. Nâng lên to lớn quân hạm, chính là hướng phía Suzanu phương hướng ném tới. Hưu một tiếng, to lớn quân hạm lấy dị thường khoa trương phương thức bị chính diện ném mạnh ra. Ở trong không khí vạch ra một đạo hoàn mỹ đường vòng cung, lấy tốc độ cực nhanh ép tới gần Suzanu phương hướng. Ngoặc kép chấm than, cự đại thanh âm xé gió, trong nháy mắt đem trên chiến trường tất cả hải tặc chú ý lực đều hấp dẫn qua đây. Cái gì? Đó là vật gì? Quân hạm bị cự nhân tộc nhưng tới rồi. Hải quân đây là muốn làm cái gì? Quân hạm mục tiêu là cự nhân. Bọn họ muốn cứu Akainu. Nhanh, ngăn cản bọn họ. Nếu không, nham tương quả thực bọn họ lời nói vẫn chưa nói xong. To lớn quân hạm chính là ầm ầm đánh tới Suzanu. Suzanu không phát hiện chút tổn hao nào. Quân hạm lại hoàn toàn tan vỡ. Chỉ là từ hỏng mất quân hạm trong, xuất hiện rậm rạp chằng chịt lớn đại nhân ảnh. Cầu vốt 100 điểm cuối chương truyện. Vốt điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.